Chàng rể quyền thế, chương 5189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh nhìn xem thân ảnh của nàng. Vẻ mặt cười mà không phải cười, nhưng cũng không có ngăn cản. Chẳng mấy chốc, đám người đã giải tán. Chỉ còn Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuấn. Bùi Nguyên Minh, lần này ta thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta liền xong đời. Trịnh Tuấn hiếm khi nói cảm ơn với Bùi Nguyên Minh, mà lại trong lời nói nhiều hơn mấy phần thân thiết cùng thân mật. Rốt cuộc, từ khi Bùi Nguyên Minh trở thành con rể cửa, Trịnh Tuấn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt cổ quái nói. Được rồi, cha, đừng nói những lời này. Người chính là có lòng tốt, vô tình gặp chuyện xấu mà thôi. Không tính là cái gì, ta chỉ tình cờ gặp mà thôi. Trịnh Tuấn gật đầu nói. Được rồi, chúng ta người một nhà không nói chuyện hai nhà. Hôm nay ngươi đã cứu ta, dù thế nào ta cũng phải cảm tạ ngươi. Đi thôi, chúng ta về nhà đi, để cho mẫu thân ngươi hầm tổ yến cho ngươi. Nói đến đây, Trịnh Tuấn vẻ mặt lúng túng nói. Xin lỗi, ta quên mất ngươi và Tiết Dương đã ly hôn. Tuy nhiên, ngươi có rảnh, có thể tới nhà chúng ta ngồi lại một chút. Cho dù là chuyển về ở, ta cũng không có ý kiến. Ta có thể nghĩ biện pháp, giúp ngươi thuyết phục mẹ ngươi. Rõ ràng, Trịnh Tuấn hiện tại đối với con rể cũ này hài lòng hơn. Liền lời này cũng nói ra. Bùi Nguyên Minh cười cười, nói, đều là việc nhỏ, đừng để trong lòng. Anh hy vọng, Trịnh Tuấn đừng xen vào chuyện giữa mình và Trịnh Tuyết Dương. Nếu không, nếu Thanh Linh biết chuyện thì càng thêm phiền phức. Khi cả hai đang nói chuyện, liền nhìn thấy một vài bóng người hùng hùng hổ hổ lao đến từ phía xa. Lão Trịnh, ngươi không sao chứ? Khách mời ấn tượng là bà điên Thanh Linh. Phía sau ả là con trai giả của ả, Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na. Ngươi vừa mới gọi điện thoại, nói có đại sự xảy ra. Rất nhiều người muốn chơi chết ngươi. Đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ tên Bạch Nhãn Lang này định giết ngươi sao? Nếu hắn dám, ta liền một bàn tay quạt chết hắn. Đang khi nói chuyện, Thanh Linh ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Một vẻ muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh. Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na xấu hổ nhìn Bùi Nguyên Minh. Muốn ghét bỏ Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn xem ra không đủ tư cách. Muốn xu nịnh, ôm đùi Bùi Nguyên Minh. Lại là tát thẳng vào mặt Thanh Linh. Chỉ là nụ cười của Bùi Nguyên Minh khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Dường như hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cách chương.